赛发。 Bài hát mới yêu thương, tôn dương ơn Ngài nhưng vang khắp mười phương, cứu độ bao người Ngài là chỗ tựa nương, đứng cao sao dày rực sáng trời hào quang, thu xuôi ba ngàn đại thế giới thiên. Sáng châu nghìn vàng, Ngài xua tan màn đêm. Tích trường tay cầm, rộng thác cương bước, cứu toàn chúng chứng Bồ Đề. Đêm đêm chan kinh khấn cầu nguyện, siêu sinh cầu xin Ngài địa tạng, tan tụng danh Ngài dịu dắt hương linh, dâng hương trầm hương tỏa ngập trời, dâng hoa đài hoa thắm ngàn đời, nối theo lời gương hiếu hành Ngài, hoan ca hoa cung đàn trên người, kinh mừng ba mươi tháng bay vì bọn con địa ta. lan bài kinh chứng Bồ Đề. Đêm đêm chan kinh khấn cầu nguyện, siêu sinh cầu xin Ngài Địa Tạng, tan tung dây Ngài dìu dắt hương linh, dâng hương trầm hương tỏa ngập trời, dâng hoa đài hoa thắm ngàn đời, nối theo lời gương hiếu hạnh Ngài, hoan ca hoa cung đàn tranh người, kinh mừng ba mươi tháng bay phía bốn con Địa Tạng. Trẻ thơ chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục đều còn Ngài chưa thành phần. Nam mô U Minh Giáo Chủ, đại bi đại nguyện đại thái, đại từ bốn tôn Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay nhân ngày Đức Phật đản sinh, toàn thể đại chúng chúng ta buổi sáng đã làm lễ kính mừng Phật đản, làm lễ tắm Phật. Như bác Bảo Trực nói, để làm sao cho vị Phật trong tâm mình được xuất hiện. Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tức là trong tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Có tính Phật hay còn gọi là nơi tự tâm chúng ta có Phật. Nhưng vị Phật của chúng ta chưa hiển lộ vì tất cả những cái vô minh ám chướng, hay gọi là những cái bùn đất của tham sân si che phủ, cho nên vị Phật ở nơi tâm mình chưa xuất hiện. Hôm nay ngày Phật đản sinh, và quý Thầy cũng mong làm sao trong tâm mỗi quý Phật tử cũng xuất hiện chư Phật, nghe không? Phật cũng đản sinh nơi tâm chúng ta. Muốn như thế thì chúng ta phải lấy giáo pháp của Phật gột rửa thân tâm mình cho được thanh tịnh, thì Phật nơi tâm mình mới hiển hiện. Đại chúng có mong mỏi như vậy không? Đấy. Thì nhân ngày đản sinh hôm nay, chúng ta tiếp tục học giáo pháp của Phật, lấy cái nước pháp này gội rửa thân tâm mình cho được trong sạch, cho đầy đủ chánh kiến chánh tín, nghe không? Thì Đức Phật nơi mình sẽ hiển hiện. Kính thưa đại chúng, chúng ta vẫn đang nghiên cứu kinh Địa Tạng. Trước đây chúng ta đã học hết cái phẩm thứ bảy có tựa đề là lợi ích cho kẻ còn người mất. Qua phẩm thứ bảy chúng ta mới thấy chư Phật Bồ Tát trong mười phương thế giới rất là thương xót chúng ta. Các ngài đã vượt thoát cái biển khổ luân hồi sinh tử, cho nên tất cả các việc Phật làm, Bồ Tát làm đều là vì để cứu độ chúng ta, đều hướng đến chúng ta. Và Phật và Bồ Tát nói lời là chân ngữ, thật ngữ, không hư dối. Phật Bồ Tát không bao giờ nói dối hay là hù dọa mình. Ở trần gian mình còn có thể dọa nhau, hù nhau, nhưng Phật không hù dọa, Phật nói sự thật. Nghe không? Phật nói sự thật để chúng ta thấy. Chúng ta vì chưa thấy tất cả những sự việc nhãn tiền, cho nên mình nhiều khi bảo hay Phật dọa cho mình sợ để cho mình tu. Không hẳn thế đâu. Phật thì Phật không dọa, Phật nói thật. Nghe không? Thấy thật, nói thật để cho mình biết mình sợ. Nghe không? Đấy, để cho mình rõ cái nhân, cái quả để mình tu hành. Cái phẩm thứ bảy thì Phật nói rất rõ đối với chúng sinh khi tử. Wow. Đặc biệt nhất là khi lâm chung bỏ mạng ở cái cõi này sang cõi tiếp sau. Thì cái người bỏ thân đấy ở thế giới kia, họ rất mong mỏi chúng ta làm phước cho họ. Họ trong cái cảnh giới đau khổ, họ mong mỏi lắm. Thì chúng ta phải vì họ làm các cái việc phước, bố thí, phóng sinh, cúng dường, tu tập, quy tam bảo, tụng kinh, trì giới. Nghe không? Làm tất cả việc phước lành ấy, hồi hướng cho người đã mất, thì họ thật sự là được hưởng phước báu. Nghe không? Chứ không phải chúng ta làm những cái việc sát sinh, cúng tế bằng việc sát sinh, những cái việc đó đều không có lợi ích gì cả. Rồi kêu ma, kêu quỷ đến, phải không? Yểm bùa, yểm chú, tất cả những cái đó đều không có lợi ích, chỉ tổn hại mà thôi. Hãy chúng rõ chưa nào? Nên tại sao mà chúng ta, đạo tràng chúng ta đây, khi đã học hiểu Phật Pháp thì chúng ta nguyện làm chay để cúng dường cho vong linh, không có sát sinh cúng tế. Cái việc ấy vô phước, tổn hại phước lành cho người mất và người sống. Để chúng ta nhớ. Cái đấy là lời Đức Địa Tạng Bồ Tát đau đáu ở trong cái phẩm thứ bảy dạy cho chúng ta. Nghe? Đấy. Chứ không phải là cái chuyện ai tự đặt ra cái chuyện đấy đâu. Ai tự đặt ra chuyện đấy. Hôm nay chúng ta sang tiếp cái phẩm thứ 8 có tựa đề là Các vua Diêm La khen ngợi. Khen ngợi ai? Khen ngợi Đức Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta lần lượt vào văn kinh. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng đại quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Trong cái dãy núi Thiết Vi, nếu mà trong kinh Đức Phật nói về cấu tạo thế giới thì có nói đến cái núi Thiết Vi. Thiết Vi tức là cái núi bằng sắt, vào nó rất là lớn, mình đây mình chưa thấy được đâu, nó to lớn lắm. Và trong cái núi này nó có đủ tất cả, có những cái cõi thế giới ở trong đó, những cái địa ngục cũng ở trong đó, trong núi Thiết Vi. Đấy, núi bằng sắt, cái thiết này tức là sắt. Thì trong cái dãy núi này có vô lượng đại quỷ vương. Vô lượng tức là rất nhiều. Đại quỷ vương là những con quỷ lớn, quỷ vua, quỷ chúa, cùng với cả vua Diêm La đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Ở đây chúng ta nghe thấy cái danh từ vua Diêm La, Diêm Vương đấy, mình vẫn gọi là ông Diêm Vương, tức là vua ở cái thế giới mình gọi là âm ti. Mình gọi là âm ti thì có ông vua Diêm Vương hay Diêm La. Diêm La Vương tức là Diêm Vương đấy. Ông cai quản tất cả các cái cõi địa ngục. Nha. Thế thường thường một số chùa thì có đắp cái hình tượng gọi là thập điện Diêm Vương, 10 cái điện của các ông vua Diêm Vương. Nha. Mỗi ông vương này cai quản một cái điện, chỗ đấy để xử tội, tội nhân. Ai xuống ai cái tội này, ví dụ tội bất hiếu với cha mẹ thì vào cái phần địa ngục này có cái ông Diêm La, Diêm Vương ở đấy. Ông xét xử, ông cũng phán hỏi, rồi có người mang sổ sách ra trình bày cái tội người này, chửi cha đánh mẹ thế nào, bỏ đói cha mẹ thế nào, hay là thương vợ mà rồi là nghe lời vợ coi như là để cho cha mẹ khổ, ví dụ thế. Tội bất hiếu thế, cái tội ngoại tình, gian dâm vào cái ngục này, một ông vua Diêm La lại ông hỏi. Thế cái tội ăn trộm ăn cắp ở cái ngục này, ở cái phần cái cõi này, cái địa ngục này, một ông Diêm La lại ông gọi bao nhiêu tội như vậy. Đấy. Thế thì hôm nay ấy, là cái vị vua Diêm La này cũng lên trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Đấy. Và rất nhiều là các loại quỷ, đại lực quỷ, đại quỷ, quỷ vương. Các vị quỷ vương đó tên là, ở đây trong kinh kể ra tên các cái loại quỷ vương này rất là nhiều, mình nhớ chắc cũng không hết đâu. Thứ nhất là ác độc quỷ vương. Ác độc quỷ vương, con quỷ này nó rất là ác, đã ác lại còn độc, nghe không? Ở đây mà nói ác, ví dụ chúng ta làm 10 điều ác đấy, giết hại trộm cắp đấy là ác rồi, độc tức là tam độc, nghe không? Tham sân si. Con quỷ này là nó có đủ hết, việc ác nó cũng làm, mà tâm nó cũng rất là độc, nghe không? Ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, nhiều việc ác. Đại chánh quỷ vương, đại chánh, chánh đây là tranh cãi, nó làm cho mình tranh cãi, tranh luận. Bạch hổ quỷ vương, huyết hổ quỷ vương, tức là hổ là cái con hổ đấy đấy, con hổ trắng, hổ đỏ, xích hổ quỷ vương, hổ mà người nó như máu, xích là đỏ này. Tán ương quỷ vương, cái con quỷ này là con quỷ đi đâu là nó làm sinh ra các cái tai ương ở đấy. Phi thân quỷ vương là nó bay, con quỷ bay. Điển quang quỷ vương, con quỷ này nó phát ra ánh sáng như chớp. Lang nha quỷ vương, tức là con quỷ này cái răng của nó giống như là răng cái của những cái loài con sói đấy. Đạm thú quỷ vương là con quỷ mà ăn thịt các loại thú vật. Phụ thạch quỷ vương, phụ thạch là cái loại quỷ mà chuyên nó vác đất vác đá. Chủ hao quỷ vương, chủ họa quỷ vương, cái là con quỷ này nó đi là làm hao, làm tổn, làm họa. Chủ hao quỷ vương, chủ họa quỷ vương, đã hao tổn rồi lại còn bị tai họa. Chủ phước quỷ vương, con quỷ này là con quỷ nó có phước báu cũng rất lớn. Chủ thực quỷ vương là con quỷ này là nó cai quản cái việc ăn uống của chúng ta. Lần trước Thầy đã kể đại chúng nghe mà Hòa Thượng Tuyên Hóa nói chuyện ấy. Con quỷ này nó cai quản việc ăn uống của chúng ta. Tiêu chuẩn khẩu phần ăn mỗi người như nào là cái con này nó cai quản. Hôm trước đại chúng nghe câu chuyện Thầy kể rồi. Đấy. Thì chú bé này nó sinh ra trong nhà thì suốt ngày nó chỉ ăn với ngủ, thì bố nó cũng nghĩ thằng này chả làm ăn gì. Thế thì lúc bố mắng nó bảo không, con làm việc, toàn đêm con làm việc nhiều lắm bố ạ. Thế làm việc gì? Con là cai quản các cái phân phát cái phần ăn của mọi người đấy. Thế sau này mày cai quản phần ăn mọi người, không, con là cái việc làm việc đấy đấy. Thế mày biết phần ăn của bố ngày mai gì? Ông này ông làm quan mà, bố làm quan. Phần ăn của bố ngày mai là chỉ được có mấy củ khoai với quả trứng thối thôi. Thế ông này và thằng này mới làm, để đến rồi mai xem. Thế là ngày mai là ông mới sai quân lính ở trong nhà đây là nấu cơm thật là đàng hoàng, tịnh soạn vào, sơn hào hải vị rất ngon, để về lần này phải cho thằng con trai lên trận. Thế thì đến chuẩn bị đến bữa dọn lên để cho ông ăn cơm thì vua có lệnh chát phải đi ngay, tiễu một cái đoàn gọi là phản loạn. Thế là phải đi, có được ăn đâu. Đi đuổi cái bọn phản loạn này, đến lúc chạy vào rừng rồi nó chạy lang thang, cuối cùng đuổi nó không bắt được, tối quá rồi, lạc đường. Lạc đường cuối cùng thì vào thấy ở ven rừng có cái ánh đèn lấp ló, vào thì vào xin nhờ nhà bà này đói quá xin ăn. Ông chủ cũng ra bảo nhà tôi thật nói với ngài, nhà tôi không có gì cả, nên vợ tôi sắp đẻ chả có gì đâu. Tôi giờ còn mỗi quả trứng thối nó cũng ung rồi, mấy cái củ khoai thôi thì ngài xây tạm. Thế là mang ra này, đúng là phải ăn trứng ung và mấy củ khoai thật. Đấy. Thế thì mới biết là về sau ông mới phát hiện thằng con ông nó là chính là cái vị thần mà cai quản về cái chuyện ăn uống này. Đây là câu chuyện Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại ở trong cái tiểu sử của ngài, ngài kể. Đấy, thưa đại chúng, cái khẩu phần mình đấy, có đây gọi là cái ông chủ thực quỷ vương. Đấy. Chủ tài quỷ vương, cái vị này là chủ về tài sản của cải, giữ gìn tài sản của cải. Chủ xúc quỷ vương, chủ về chăn nuôi gia súc, đó, cai quản những loại gia súc. Chủ cầm thủy vương, cầm và súc đấy, cầm với giờ là mình nói gia súc, gia cầm, súc như là lợn, bò, rồi là trâu chó, thế là cầm như là gà, vịt, chim muông, đấy là cầm. Chủ thú quỷ vương, đó, con quỷ này coi sóc về các cái loài thú. Chủ mị quỷ vương, chú mị quỷ vương là cái loại quỷ mình gọi là chính là yêu tinh quỷ mị đấy. Ma mị, yêu tinh quỷ mị là chú mị quỷ vương. Thì cái con quỷ này nó cai quản cái loại ma quỷ đấy. Chú sản quỷ vương, tức là cái con quỷ này nó liên quan đến việc sinh sản của người, của vật. Đấy, mình này, phụ nữ sinh nở là có cái con quỷ chủ sản quỷ vương này. Chủ mạng quỷ vương, con quỷ này nó coi về cái phần mạng sống của mình. Đó, nó liên quan đến cái mạng sống của mình. Chủ tật quỷ vương, tức là con này là liên quan đến phần bệnh tật của mình. Chủ hiểm quỷ vương, thì trong kinh có nói cái con quỷ này là nó thường ở những cái chỗ hung hiểm, những cái chỗ rất nguy hiểm, núi cao, những cái chỗ vực sâu là có cái con quỷ này. Rồi tam mục quỷ vương, tứ mục quỷ vương, ngũ mục quỷ vương, tức là những con quỷ này nó có 3 mắt, 4 mắt, 5 mắt. Ở đây mình chưa nhìn thấy, phải không? Nếu ai có thiên nhãn thì có thể thấy những cái loại quỷ này, hoặc là được khai mở một chút cũng có thể thấy những cái loại quỷ này. Kỳ lợi quỷ vương, đại kỳ lợi thất vương, kỳ lợi xoa vương, đại kỳ lợi xoa vương, ana cha vương, đại ana cha vương. Đấy, thì những như là chúng ta thấy trong Tây Du Ký đấy, con na cha thái tử đấy, đây cũng là một con những loại quỷ thần. Đó. Rồi kỳ lợi thất vương, kỳ lợi đại kỳ lợi thất vương, những con quỷ này nó có thể đem những cái điều lợi đến cho mình. Nghe không? Rất là nhiều. Những vị đại quỷ vương như thế vân vân, mỗi mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương, cả thảy ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Trong kinh nói rằng những cái đại quỷ vương, đây là tên của những con quỷ lớn, đại quỷ vương, thì mỗi mỗi cái quỷ vương ấy nó có 100.000 cái tiểu quỷ vương, lại có 100.000 cái con quỷ nhỏ hơn mà cũng là vương. Tức là mỗi con quỷ nhỏ đấy loại thống lĩnh cũng hàng ngàn những cái con quỷ khác. Thì chúng ta thấy có lắm quỷ không? Cho nên đừng nghĩ là bảo đi tu học Phật là không có ma quỷ gì hết. Có nhiều người rất ngây thơ, bảo bây giờ đi học Phật rồi là chẳng có ma quỷ gì đâu. Tại sao lại không có ma quỷ? Chính trong kinh Phật nói là có ma, có quỷ, có trời, có thần, có Phật, Bồ Tát, chư thiên, chư thần có hết chứ. Sao lại bảo không có ma quỷ? Có nhiều người ôi đi học Phật rồi là chẳng có ma quỷ gì cả. Thế thì không rồi. Trong lục đạo luân hồi đã cả có cả cái cõi ma quỷ đấy, có ngã quỷ đấy. Thập pháp giới là có cõi ngã quỷ mình. Nhà chính là quỷ thần, ma quỷ này. Không phải không có. Chẳng qua vì chúng ta nhục nhãn, mình không nhìn thấy nó thôi. Đấy, thời Đức Phật đấy. Đức Phật đấy, và Ngài Mục Kiều Liên, Đức Phật thấy rất nhiều ngã quỷ nhưng Ngài không nói với đại chúng, vì lúc ấy đại chúng tu hành chưa có người chứng quả. Thế sau này khi Ngài Mục Kiều Liên, Ngài thấy Ngài mỉm cười, thì mọi người hỏi, thì Ngài bảo tôi nhìn thấy một con ngã quỷ nó chạy ở trên không mà hai cái lách của nó là kẹp hai cái vòng xe lửa cháy rừng rực, đau khổ. Thì tôi biết nguyên do cái con quỷ này cho tiền kiếp nó ăn cắp vật của Tam Bảo, cái bánh của chúng tăng. Đấy. Thì tôi biết, thế tôi cười là cười xót xa cho nó. Thế mọi người về bạch Phật thì bảo đúng rồi, ta cũng nhìn thấy rất nhiều loại ma quỷ như thế này, nhưng vì trong đại chúng đây chưa có người chứng đắc, chưa có thiên nhãn, chưa thấy cho nên ta không nói. Hôm nay có Mục Kiều Liên thấy rồi cho nên là ta sẽ nói để đại chúng biết là có cái loại chúng sinh ma quỷ ấy. Có một số người thì bảo là bây giờ ma quỷ nhiều, vậy cái thời chiến tranh không thấy ma quỷ vì chiến tranh súng đạn nhiều, ma nó dạt đi hết. Không phải là ma nó dạt đi hết đâu. Thời chiến tranh nó sợ súng đạn, ma thì nó bắn, mình dùng cái đạn súng cối mình hay đạn đại bác mà bắn ma nó không chết được. Sao bắn chết nó được? Chém nó không chết được. Nó ở cái thế giới vô hình mà làm sao chém được nó? Giống như mình chém nước với chém khói thì làm sao mà đứt được? Nghe không? Bắn làm sao nó đứt được? Không đứt được. Thế nên không phải ma quỷ nó sợ súng đạn nó ạt giạt đi, còn bây giờ thời bình nó mới hiện ra nhiều, không phải. Nghe không? Cái duyên lúc đó nó chưa hiện ra thôi. Thì chúng ta nghe cái phẩm này, Phật mới nói đấy, có tần đấy vô lượng vô biên rất nhiều các loại quỷ quái, đại ác độc quỷ vương hoàng, rồi rất là nhiều quỷ bệnh tật, quỷ về hao tài hao của, quỷ chủ hao chủ họa có hết. Có thấy không? Không phải không có đâu. Và những cái vị quỷ này nó đều có đồ chúng hết, quyến thuộc của nó rất là đông. Ở đây trong đây nói là mỗi vị đấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị, y như loài người mình đây này. Người mình có rất nhiều chủng loại, da vàng, da đỏ, da đen. Thế rồi lại đẳng cấp cũng nhiều, đẳng cấp cao, đẳng cấp thấp, và đẳng cấp vừa vừa có hết cả, nhiều giai cấp. Có người ngu, người trí, có người có phước, có người bạc phước, có người sang, người hèn. Y như thế, quỷ cũng thế đó, có đủ tất cả. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi, đứng qua một bên, một phía. Đấy, ở đây nói rằng tất cả những cái loại quỷ đó đều nương oai thần của Phật, oai lực của Địa Tạng Bồ Tát mà lên đến được cung trời Đao Lợi, đứng qua một bên. Chúng ta thấy cái pháp hội này của Đức Địa Tạng rất là to lớn. Đấy, đông lắm, không thể kể xiết. Đấy, ngay cái phần đầu kinh Địa Tạng ta thấy đông vô cùng là đông, đều vân tập tụ hội trên cung trời Đao Lợi. Có lẽ đây cũng là cái pháp hội mà cuối cùng Đức Phật thuyết pháp trước khi Ngài nhập Niết Bàn ở trên cung trời đấy. Ngài về, Ngài lên cung trời Đao Lợi, Ngài thuyết pháp cho mẫu thân nghe, để rồi sau đó về trần gian là Ngài nhập Niết Bàn. Đấy. Bây giờ vua Diêm La mới quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, ông vua Diêm La ông quỳ gối xuống, ông chắp tay bạch Đức Phật rằng, đối với Phật tất cả đều cung kính, nghe không? Đều cung kính, ông vua Diêm La cũng thế. Chúng ta xem Tây Du Ký thấy cái ông vua Diêm La ông cầm cái sổ gì, sổ Nam Tào đấy, nghe không? Ghi xem ông này đến tháng nào là bắt, nghe không? Tuổi thọ hết, nghe không? Thế Tôn Ngộ Không xuống đấy là xí xóa đi hết. Nghe không? Xóa cả tên của mình đi. Đấy. Thế nhưng mà không phải thế, đấy nó cũng vẫn là câu chuyện thôi. Nghe không? Câu chuyện thôi. Chứ còn nếu mà dưới Diêm La mà đã xem sổ tuổi thọ hết rồi là lên bắt là bắt, chứ không ai có thể xuống đấy xóa sổ được đâu, tẩy xóa lung dung được, không có cái chuyện đấy. Thì ông vua Diêm La ông bạch Phật thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương đây nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới lên được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con được phước lành vậy. Ông Diêm La ông nói là nếu tự thân chúng con thì chưa chắc đã lên nổi cái cung trời Đao Lợi này, vào cái pháp hội trang nghiêm thế này mà chúng con nhờ oai thần của Phật và oai lực của Địa Tạng Bồ Tát mới lên được đến đấy. Cho nên tất cả các vị Diêm La quỷ thần đều rất là mang ơn Đức Địa Tạng Bồ Tát và chịu lực của Ngài lắm. Đấy, chịu, rất là chịu sự chỉ dạy của Ngài. Nay chúng con có một chút việc nghi ngờ, xin bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đấy, Diêm La Vương ở dưới địa ngục đấy, có phải học hành gì mấy đâu, nhưng mà cũng biết thưa bạch rất đàng hoàng. Phật tử mình đây mãi không biết bạch, biết thưa. Đi học pháp mấy năm rồi mà thưa trình bạch thầy cũng chưa lên, nghe không? Người ta gọi là ăn chưa sạch, bạch chưa thông, bạch cũng chưa thông. Ông Diêm La ông cứ suốt ngày ở trong ngục, ông xử tội mà ông có lên bạch Phật đâu ra đấy. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng, cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Thì Đức Phật đồng ý cho ông hỏi. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng. Vua Diêm La ngẩng lên chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và quay lại nhìn Địa Tạng Bồ Tát, một vị là chủ trì cuộc họp, hội họp, một vị là đương nhân Ngài Địa Tạng Bồ Tát, là gọi là chính sự ở trong cuộc họp đó. Rồi mới bạch Phật, ông bạch thế nào? Kính bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sinh mắc phải tội khổ, Ngài không từ nan mệt nhọc. Ông Diêm Vương nói là, bạch Thế Tôn, con thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường. Sáu đường là trời, thần, người, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Sáu đường như thế. Ngài ở trong sáu đường này làm sao? Ngài dùng 100.000 cái phương kế, cái phương trước để cứu độ những chúng sinh mắc phải tội khổ, không có chút từ nan mệt nhọc. Cho nên ai tu học hạnh Đức Địa Tạng là cũng phải lăn lộn với chúng sinh như thế, không có bao giờ kêu mệt nhọc chán nản gì cả. Phải không? Chúng ta thấy bây giờ mình thấy đấy, mình làm một số việc thôi, việc tốt thôi mà làm thêm nữa là kêu mệt rồi. Ví dụ nếu còn sức nha là chán rồi. Ví dụ lên chùa chấp tác, ôi nhiều việc thế này, làm sao mà khỏe thôi. Nghe không? Đấy. Nó làm sao thế? Nhưng Ngài Địa Tạng là cả sáu đường, từ trên trời cho xuống địa ngục, Ngài đều lăn lộn hết. Nghe không? Đi vào hết, gặp người khổ, cứu độ cho họ. Cái hạnh của Địa Tạng Bồ Tát như vậy. Mà Ngài còn phát nguyện là bao giờ địa ngục trống rỗng hết rồi thì Ngài lúc ấy Ngài mới ngồi lên quả vị Phật, mới chứng quả vị Phật. Còn chưa hết thì Ngài chưa lên. Gọi là địa ngục vị không thì thệ bất thành Phật. Địa ngục mà chưa trống không thì Ngài nguyện chưa thành Phật, chưa chứng quả Phật. Chúng sinh độ tận mới phương chứng Bồ Đề, bao giờ độ hết tất cả chúng sinh, trong đó là có chúng ta ở đây, Ngài mới chứng quả Bồ Đề, mới chứng quả Phật. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm, kiểu gì thì chúng ta cũng chứng quả trước Đức Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta cũng thành Phật trước Địa Tạng Bồ Tát. Ngài bao giờ mà chúng sinh Ngài đò hết thì Ngài mới chứng quả Phật sau cùng. Bồ Tát Địa Tạng bao giờ cũng đi trước và đi về sau chúng ta. Sau cùng, Ngài cứ tiễn chúng ta lên thành Phật hết. Xong rồi Ngài thành Phật. Đại chúng thấy có ai can đảm thế không? Mình đi đâu mình cũng mong mong mình đến trước đấy tí để còn nghỉ ngơi. Riêng Ngài Địa Tạng là cứ đi sau hết. Ngài cứ đùn chúng ta lên, đẩy chúng ta lên cho về Tây Phương Cực Lạc hết xong xuôi rồi Ngài mới lên sau. Đấy. Cái hành của Ngài hay như vậy đấy. Ở đây thì nó chỉ có tâm địa cái vị Bồ Tát mới thế được thôi. Không phải tâm Bồ Tát thì chỉ làm một lúc thôi mình cũng tính phải nghỉ ngơi chứ. Thật là khó. Đấy, cho nên cái tâm Bồ Tát là phải tâm thế, tâm vị tha, tâm vì chúng sinh mới gọi là cái chữ Bồ Tát là thế đó. Bồ Tát là vị, vị tha. Bồ Tát là vị tha nhân, vì người, không nghĩ về mình. Kính bạch Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế. Nhưng sao hàng chúng sinh vừa được thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa ? Ông Diêm La, ông cũng cứ hỏi. Ông hỏi là con thấy Ngài Bồ Tát Địa Tạng thần thông, thần lực của Ngài không thể nghĩ bàn. Thế mà sao mà cái chúng sinh này nó cứ vừa mới độ thoát khỏi cái tội quả báo thì chẳng bao lâu sau lại thấy đọa vào ác đạo. Con cứ ở dưới âm phủ mãi để con xét xử đấy. Thì cứ có tội thì ông Diêm La lại phải xử. Hôm nay đưa một toán tội nhân này vào, một lúc xét xong lại toán khác lại vào. Ông cũng không được nghỉ. Ông cũng gọi ra là cái chúng sinh này Ngài Địa Tạng dùng rất nhiều phương cách để Ngài cứu độ rồi mà cứ vừa mới khỏi tội xong cái mấy hôm sau lại thấy chui vào. Chúng ta ngẫm lại ở trên đời này đúng thế không? Mấy thanh niên mà nó nghiện đấy, vừa mới cho đi cai nghiện xong về nhà, bố mẹ hí hửng lên, bạch thầy mừng vui rồi, mấy hôm sau đã thấy nghiện lại vào trại rồi, lại đi hút chích rồi, khổ thế chứ đấy. Đấy, ý như thế này này, vừa ra khỏi địa ngục, chân trong có bản kinh nói là sáng mới thoát khỏi địa ngục, chiều lại vào. Sáng thoát chiều lại xa vào. Mình y như vậy đấy. Mình vừa mới đi học Phật nhi nho làm được một ít việc thiện xong về lại làm mấy việc còn tội còn nặng hơn cả. Đấy. Lên chùa nghe pháp về làm được vài việc thiện mấy hôm sau lại tạo mấy cái tội còn nặng hơn cả như thế. Đấy, đúng y như cái trạng thái này này. Vừa mới thọ giới về giữ được thanh tịnh vài hôm, mấy hôm sau thì phá giới trọng thể luôn. Giữ giới được ít ngày thì về sau phá trầm trọng. Thế đấy. Đấy, chúng sinh mình là thế đấy. Tu được một tí thì sau lại nghĩ là mình thế là đủ rồi đấy. Không? Ăn chay được vài bữa nghĩ thế nhiều, mấy hôm sau phải ăn cho nó thoải mái vào. Đấy. Thôi, ăn chay vài ngày sau phải ăn bù. Không? Tâm mình toàn thế thôi. Cho nên là sao mà nó y như cái tâm lý này, cứ ra một tí lại chui vào. Rồi vào trong đấy, rồi ở trong đấy rất là đau khổ, đến lúc ra thì cũng nhớ được vài ngày rồi lại đâu vào đấy, đóng đấy. Đấy, cái bệnh của chúng sinh mình là cứ đâu đóng đấy mãi. Mình cứ ngẫm lại xem tại sao mình trôi nổi đến bây giờ, đúng là cái tội này. Các bạn phấn đấu tu hành vào một chút, có được chút phước lành. Có phước lành rồi, vào cái địa vị cao quý rồi, bắt đầu lại nghĩ đến ăn chơi hưởng thụ, lại đọa. Đấy, ở trần gian là thế đấy. Làm được một chút, có tiền, có của, giàu sang, lúc ấy bắt đầu nghĩ đến ăn chơi, bắt đầu sa đọa. Chẳng ăn mấy ai mà giàu sang rồi bắt đầu nghĩ đến tu nhân tích đức tiếp đâu, bắt đầu bòn phước tiếp. Giàu sang là nghĩ đến ăn chơi bắt đầu là nghĩ toàn những cái chuyện sa đọa đồi trụy thôi. Thế là nó hỏng rồi. Đấy, cái vòng của trần gian cứ luẩn quẩn thế. Bây giờ giàu sang rồi, có tiền, có của, chả biết làm gì thì phải nghĩ đến ăn chơi. Mà ăn chơi thì thế nào nó cũng đi đến cái chỗ sa đọa. Này, chúng thấy mấy ai khi có cái địa vị cao, có cái của cải lớn mà lại nghĩ được tu dưỡng, thật là hiếm đấy. Ở trần gian là hiếm, vẫn có nhưng cũng không phải nhiều đâu. Chứ nếu mà họ biết Phật Pháp, họ biết tu tập thì có phải là họ lại tích lũy được phước báu quý không? À, họ biết cần kiệm, khi có của cải biết làm phước, bố thí, cúng dường, ăn tiêu mình cũng vừa phải thôi. Đó, làm gì mà phung phí? Đấy. Cái vòng luẩn quẩn của thế gian là thế. Phấn đấu để cho có giàu, có của cải, có địa vị, xong rồi để ăn chơi, rồi để lại đọa lạc. Chứ không có ai phấn đấu để rồi tiếp tục tu tiến lên. À, ít lắm. Thế cho nên ở đây, cái ông vua Diêm Vương này, ông mới bảo con cứ thấy thế thôi. Chúng sinh cứ được Ngài Bồ Tát giáo hóa một hồi, cứu độ ra rồi, lại thấy lại chui vào, thì con lại phải xét xử tiếp. Này, bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực, chẳng thể nghĩ bàn như thế. Nhưng tại vì cớ làm sao mà hàng chúng sinh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Đấy, ông bảo con cũng không hiểu làm sao mà con cứ ở trong địa ngục để con xét tội mãi. Con cứ tưởng xét hết cái toán hôm sáng hôm nay xong rồi chắc chiều nay được nghỉ ngơi là hết rồi. Còn chiều nay lại một toán khác còn đông hơn. Kể ra đúng chứ, cái cảnh giới mà ở âm ti như thế đúng là nghĩ cũng mệt đấy chứ. Đấy, cho nên trong cái địa ngục biến tướng đồ họ xét, họ vẽ những cái cảnh cái ông mà họa sĩ này là ông được thần thức của ông được xuống địa ngục, ông thấy đúng là như vậy, tội nhân xếp hàng chen chúc nhau bị giải vào trong ngục ấy. Đấy, để mà hỏi tội và tra tấn rất sợ. Cái cô Tiểu Ni Diệu Hân cô kể cái biển mà tội nhân á, phạm những cái tội nặng mà chìm ngụp ở trong đó, lặn hụp trong đó không biết là bao nhiêu người cứ nổi lên chìm xuống, nổi lên chùm xuống. Cái vạc dầu như thế mà cũng không biết bao nhiêu người ở trong cái vạc dầu ấy, mà quẳng vào cái là vớt ra là chỉ nguyên bộ, còn bộ xương thôi. Vào vạc dầu nó cháy cháy hết thịt ra thì còn bộ xương, mà vớt ra bộ xương ra ngoài thì một lúc sau là gọi là có cái gió quái nó thổi vào, nó lại tụ thịt vào, lại sống dậy, lại bị vứt vào trong vạc dầu. Đấy, chúng ta thấy mình chỉ bị bỏng một tí ngón tay hay bỏng tí ngón chân mình đã đau buốt rồi, mà vứt toàn thân mình vào vạc dầu sôi như thế thì mình thấy nó đau đớn như thế nào. Đấy. Cho nên quả thật vì cái cảnh địa ngục ở đây mình không thấy, chúng ta mà thấy một lần thì chắc là ở đây không ai dám tạo ác nữa, không ai còn dám ý tưởng về việc ác nữa, vì mình không thấy đấy. Nếu mà có Đức Phật ấy, thì Ngài dùng thần lực Ngài khai cho chúng ta thấy được cảnh địa ngục. Hay là như Ngài Mục Kiều Liên, Ngài khai chúng ta thấy được cảnh địa ngục, nhưng vì không có thần lực của Phật, mình nó kém cái phần phước thế. Hay Đức Phật mở ra cho mình thấy cảnh giới cõi trời. Như ông Nan Đà đấy, là em của Phật đấy. Ông chỉ thích ở nhà với cô vợ xinh đẹp thôi. Cuối cùng thì về Phật dự cái chuẩn bị dự cái đám cưới đấy, là Phật bắt ông đi tu. Phật đưa cho ông cái bình bát, bảo em cầm cho cái bình bát. Thế là đến lúc ông này thì phải vâng lệnh Phật rồi, không dám cãi, cứ ôm bình bát của Phật. Đến lúc Phật đi về, Phật không bình bát là ông phải cầm bình bát đi theo, leo đeo đi theo, mà ông cứ chân thì bước theo Phật mà mắt thì quay về để ngắm cô người yêu sắp cưới. Thế nhưng mà cuối cùng Phật đi về tinh xá, là ông phải đi về. Về tinh xá rồi thì tất cả đông đảo chư tăng đấy, Phật bảo thế thôi chú đeo đi theo Phật thế này thì phải xuất gia thôi. Thế là xuất gia, cạo tóc xuất gia. Ông xuất gia rồi thì ông khổ tâm lắm, suốt ngày nghĩ đến cô vợ của mình. À, nghĩ đến cô vợ của mình thế thì Phật mới tìm phương tiện Phật giáo hóa cho ông. Phật mới cho ông đi xem vào trong rừng, ông xem cái con khỉ cái rất xấu. Thế xong bảo bây giờ em có thích lên cung trời không? Bảo chưa bao giờ được lên cung trời, nên Phật dẫn ông lên cung trời. Lên cung trời ông nhìn thấy nhiều cô tiên đẹp quá. Thế Phật hỏi, thế thấy các cô tiên này thế nào? Có đẹp như là có vợ sắp cưới của em không? Em ôi dồi ôi, có vợ sắp cưới của em thì cũng giống như mấy cái con khỉ già ở trong rừng vừa nãy đấy. Sao so mấy cô tiên này nữa. Thế mà đấy, bây giờ nếu mà chịu khó tu hành thì sẽ được lên trên này đấy, để lấy làm chồng của tất cả các cái cô tiên này đấy. Thế là ông về, ông hăng hái tu hành lắm. Hăng hái tu hành để tới là sinh lên trời để được cưới các cô tiên đấy. Thế là mới bị, từ đó là đại chúng chư tăng biết chuyện mới trêu ông mà Nan Đà tu để mà lên kia để là cưới tiên. Thế ông cũng xấu hổ. Thế về sau thì là ông tu hành tinh tấn đến lúc ông chứng quả. Thế khi ông chứng quả là ông không thiết cái chuyện nữa. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy Đức Phật thì có rất nhiều phương tiện. Mình không có phương tiện, mình thiếu phước, thời mạt pháp không có phương tiện để cho mọi người thấy ngay tất cả những cái hình trạng ấy. Hoặc chúng ta ai ở đây vào trong tù một phen rồi đó, đi vào trong tù thấy trong đấy nó tra tấn như thế nào. Hoặc là ai đã từng ở trong tù mà ra rồi thì cũng thấm rồi đấy. Tất nhiên cũng có những vị thấm rồi, nhưng mà rồi cũng lại đâu vào đó. Cũng lại ngựa quen đường cũ. Thì chúng ta mới biết thế nào. Còn nếu mà ai mà chưa có cái ác nghiệp mà thấy được cảnh giới như vậy thì người ta tỉnh ngay đấy. Sở dĩ giờ chúng ta các cái tội lỗi nó cũng nhiều vì chúng ta không thấy được những cái nghiệp quả, cho nên mình cứ tha hồ tạo tội. Lúc ấy Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề tính tình cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Chúng sinh trong cõi mình đây này. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sinh đó làm cho sớm được giải thoát. Đức Phật nói rằng cái chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề chúng ta đây này, có rất nhiều cõi, nhiều châu, nhưng mà đặc biệt cái chúng sinh trong cái cõi Sa Bà Nam Diêm Phủ Đề mình đây rất bướng. Phật dạy, Phật nói là cứng cỏi ương bướng, khó dạy, khó sửa. Đại chúng thấy đúng không? Tính mình có khó sửa không? Đấy, cho nên người ta có câu đấy rồi. Gì? Rời non, rời núi còn dễ, mà bảo người ta sửa, rời đổi tính nết là khó. Tính mình thì nó cứ chấp trược ương bướng như vậy. Đó. Cho nên Phật nói rất đúng đấy. Cái tính của chúng sinh ở cái cõi này này, ương bướng, cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Ngài Bồ Tát Địa Tạng dùng rất nhiều cách để cứu vớt cho mình giải thoát rồi đấy. Thế những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng dùng phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sinh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Đó. Ngài Địa Tạng, Ngài giúp cho các chúng sinh bị đọa vào đường ác lớn, làm sao cho họ nhớ được những cái việc ở đời trước để họ sợ. Đấy. Thì cũng có nhiều vị khi mà họ chết giấc đi chẳng hạn, họ vào cảnh giới địa ngục, họ về, họ tỉnh dậy, họ thay đổi tâm tính ngay. Đấy. Tại vì chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề kết tạo nghiệp dữ, phạm tội trọng, nên vừa ra khỏi ác đạo rồi lại trở vào, làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Đấy, Đức Phật nói cho ông Diêm Vương này, vì là chúng sinh cõi Diêm Phù Đề mình này này tạo nhiều nghiệp ác, tội trọng. Mình tạo nhiều nghiệp ác và tạo tội trọng rất nhiều, cho nên vừa ra khỏi ác đạo thì lại trở vào. Thì có những gì? Có những chúng sinh là khi đọa vào ác đạo để trả nghiệp, vào đấy tra tấn trả nghiệp, trả hết trăm nghìn vạn kiếp trong địa ngục, rồi thì hết cái nghiệp địa ngục thì tái sinh lên làm ngã quỷ. Ở trong ngã quỷ cũng chịu trăm nghìn năm hành hạ đau khổ, rồi hết cái nghiệp ngã quỷ thì sinh lên làm súc sinh. Ở trong kiếp súc sinh hàng trăm kiếp, hết kiếp súc sinh rồi thì sinh lên làm người. Đấy, nó tuần tự, nếu theo cái sự mà tiêu nghiệp thì nó phải từ dưới đi lên, nó thăng dần lên. Đấy, nghe không? Thế còn chúng ta làm lễ để cầu siêu độ cho thân nhân quyến thuộc của mình chính là làm giúp cho họ để họ có phước lành, cho tâm họ được hồi tâm, họ hướng thiện thì họ siêu từ cái cõi dưới họ lên cõi trên nhanh, còn không thì cứ ở cái cõi đấy trăm ngàn kiếp. Đấy, trăm ngàn kiếp khó thoát. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa cùng với hùm sói sư tử rắn độc vân vân. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Đức Phật mới ví dụ giống như có người đi lạc vào con đường nguy hiểm, con đường ấy có rất nhiều ác quỷ và thú dữ. Có một vị tri thức hiểu nhiều về pháp thuật là có thể trừ được độc hại cho đến có thể diệt được cả quỷ dạ xoa, các loài ác thú. Chợt gặp người kia, người lạc đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: "Ô hay, này ông kia, ông có duyên cớ gì mà lại đi vào con đường nguy hiểm này? Ông có pháp thuật lạ gì không, có thể ngăn trừ được các sự tổn hại không?" Đã, người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ đây là con đường nguy hiểm, bèn trở lui lại muốn ra khỏi đường hiểm, ra khỏi con đường hiểm đó. Vị thiện trí thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự tai họa, đến nơi con đường an lành, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: "Này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường đó ắt khó ra khỏi được, lại còn phải bị mất cả tính mạng." Đã. Đức Phật muốn nói ví dụ này chính là chúng ta này, chúng ta là chúng sinh đi lạc đường, đi vào con đường hiểm nạn. Phật Bồ Tát ở đây đại diện là Đức Địa Tạng Bồ Tát, là cái người thiện tri thức chỉ cho mình con đường mà dắt mình ra ngoài, và còn nhắc cẩn thận đừng có đi vào đấy nữa. Người lạc đường đó cũng sinh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: "Nếu ông có gặp kẻ quen, người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều nguy hiểm, vào đó ắt phải tổn tính mạng, chớ để cho những người kia tự đi vào chỗ chết." Đó, tức là Đức Địa Tạng lại còn nói chúng ta là lại chỉ cho nhau, cũng giống như hôm nay các Phật tử nghe pháp biết được rồi con đường chính, con đường tà, việc ác, việc lành, thì về mình lại chỉ cho người thân nhà mình, chỉ cho bạn bè mình, dẫn dắt mọi người cùng hướng về con đường lành. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sinh lên cõi trời, cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Đức Địa Tạng Bồ Tát muốn cho những chúng sinh chịu tội khổ trong ba đường ác ít nhất gì cũng được sinh lên cõi người hoặc cõi trời để cho nó bớt khổ. Tuy nhiên cõi người của chúng ta cũng khổ lắm chứ không phải không. Wow. Đấy. Đấy, tai ương, thiên tai, địch họa đủ thứ. À, cũng khổ, nhưng mà còn sướng hơn cái cõi ba cái đường ác làm súc sinh ngạo quỷ rất khổ. Thế có người bảo: "Ô, con thấy mấy con chó nó cũng sướng, nhưng con thực ra mấy con chó nó cũng không sướng đâu, trong đó cái đùng nhởn nhơ như thế thôi, nhưng mà thực ra nó khổ. Có nhiều hôm thầy để ý mấy con chó chùa nó nằm mà nó cũng rên, rồi nó cũng bị mơ, nó nằm mơ đấy, nó ư ử, nó rên, nó cũng rên la, không phải nó không có mơ đâu, nó cũng trả những cái nghiệp. Thế rồi giận rồi bỏ chét cắn nó, đấy là những cái mắc nợ của nó đấy, nó mắc nợ đấy. Đó, nghe không? Nó cũng khổ chứ không phải sướng. Đã là một loài súc sinh là nó đều có cái khổ, không được học hành, không có được nhiều trí tuệ. Còn ngạ quỷ địa ngục thì chúng ta khỏi nói rồi. Cho nên ở đây nói là tu tập làm sao, học Phật pháp là con đường để ít nhất được sinh làm người. Cái gì để giúp chúng ta ít nhất được sinh làm người hoặc sinh lên cõi trên thì đấy là việc thiện và nghiệp thiện. Trong Kinh Thập Thiện Đức Phật dạy đấy, những gì mà giúp cho chúng sinh sinh vào các cái cõi thiên nhân vào, đấy là thiện nghiệp, chứ không còn đọa xuống ba đường ác, đấy là ác nghiệp. Nhưng chúng sinh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa, Như người quên đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Đấy, có những người là như thế, khi mà đã vào chỗ khổ, thoát ra rồi là tỉnh, nghe, là không bao giờ bước chân vào nữa. Nghe không? Giống như mình biết cái món ăn này là món độc rồi, không bao giờ ăn món này nữa. À, mình đã ăn món này một lần, biết ăn vào là đau bụng, à, dạ dày đang đau là ăn món này là không bao giờ ăn nữa. Đấy là biết rồi. Thế, gặp gỡ người khác lại bảo cho họ chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào trong đó, nay thoát ra khỏi rồi, chọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Đấy là chỉ dạy cho thân quyến, cho những người quen biết, không đi vào đường ác. Nếu mà còn đi vào con đường ấy nữa, thì đó là còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Thế còn Phật nói, nếu mà cái người này đã ra rồi mà tiếp tục vào nữa, thì người này là còn mê lầm. Như chúng sinh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi, sinh vào cõi trời, cõi người rồi nhưng vẫn trở vào ác đạo nữa. Đấy, nếu chúng sinh đó kết nghiệp ác quá nặng thì ở mãi chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Đấy, như vậy chúng ta thấy trong chúng sinh nó có rất nhiều hạng. Hôm trước mình học về cái bốn hạng chúng sinh đấy. Có hạng từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, có hạng từ trong bóng tối đi sâu vào bóng tối, có hạng ở ngoài ánh sáng đi vào bóng tối, có hạng ở ánh sáng đi ra chỗ sáng hơn. Vì chúng sinh nó có những cái căn tính như vậy, mà đấy là sự thật đấy này. Trong đại chúng nhà mình đây, ngay trong con cháu nhà mình đây, mình cũng thấy có những người như vậy. Nó không sửa, nó không sửa, nó nặng quá. Thì ở đây Phật cũng nói thế. Có những chúng sinh chỉ một lần nhắc họ thôi, có những người chỉ nói một lần thôi là họ dứt được và họ tỉnh. Còn có những người nói mãi vẫn đâu vào đấy, không sửa, không chuyển. Thì đây Phật dạy là những cái này là chúng sinh này kết nghiệp ác quá nặng, cho nên là không thoát ra được. Thì những người này sẽ chìm trong địa ngục, không biết lúc nào được ra khỏi. Đấy, chúng ta thấy không? Thật là rất là đáng thương. Cho nên là chư Phật Bồ Tát thì thương chúng sinh là rất là thương, nặng lòng lắm. Thấy những cái chúng sinh mà ngu mê như thế này không thể nào được. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta mới thấy cái trách nhiệm của chính mình đấy. Cái việc tu học, cái việc cứu mình là việc của mình, không ai cứu thay mình được đâu. Đấy, không ai cứu mình được bằng chính mình cứu mình. Đó, cho nên chỉ cần trong tâm mình một chút giác ngộ thôi, một tí giác ngộ thôi thì người mình mới chuyển được nghiệp của mình. Còn hoàn toàn mê tối không giác ngộ thì chịu đấy. Mà dần dần như vậy, Phật nói cái người này đọa lạc dần dần sẽ trở thành kẻ nhất triền đề, dứt hết căn lành. Dứt hết căn lành thì gần như vĩnh viễn trong ác đạo, không bao giờ ra khỏi. Có những người gọi là vĩnh viễn trong ác đạo. Chúng ta nói vạn pháp vô thường, tất nhiên những vị này sẽ lâu lắm sẽ có một cái cơ duyên nào đó để người này gặp được một chút và giác ngộ được một tí. Nhưng mà Phật đã gọi cái kẻ nhất xiền đề, là người này là gần như đứt hết căn lành, không còn một chút gì cả. Không còn một chút căn lành thì gần như không thể cứu được nữa. Mà đã không cứu được là gần như vĩnh viễn ở trong những cõi đau khổ. Nên chúng ta cầu mong làm sao mình đừng rơi vào cái dạng này, đừng vào cái loài chúng sinh mà nhất triền đề, dứt hết căn lành. Nghe không? Sợ lắm. Mà thưa đại chúng, nếu chúng ta không gần gũi thiện hữu tri thức thì dần dần mình sẽ mất hết căn lành. Nó vậy đấy. Cho nên chư Tổ dạy hiệp tập ác giả, gần gũi bạn ác thì lâu ngày huân tập những điều ác, dần dần tất cả các cái thiện căn mất hết. Mất hết thiện căn, không có thiện căn. Vậy đấy, chúng ta nhớ, chúng ta tu Phật như thế này, khi mới đi tu lòng tin rất là mạnh mẽ, nhưng sau rồi ấy, không gặp được thầy sáng bạn hiền, gặp phải người xấu người ác, một thời gian sau mất hết, không có lòng tin Phật Pháp nữa. Cho nên cũng có nhiều người đi tu mà không tin Phật, không tin nhân quả. Vậy đấy, vì không gặp được những người chân thật tu hành, cho nên đến lúc tu một thời gian tự nhiên nó không tin Phật nữa, à, làm gì có, không tin nhân quả làm gì có, địa ngục làm gì có quả báo. Đấy. Mất hết căn lành. Đấy. Đấy, cho nên chúng ta phải giữ cái căn lành này. Cái này là rất quý, cái căn lành này là quý lắm. Để mất căn lành là rất nguy hiểm. Cho nên ấy, chúng ta thường xuyên phải sám hối để gìn giữ cái căn lành. Tạo tội không sám hối, lâu ngày cái tội đấy nó khuất lấp hết căn lành của mình. Mà mất hết. Giống như mình có hạt giống nhưng mà lại để trong một cái két bằng sắt, thì hạt giống ấy làm sao mà nảy mầm ra được? Không thể nảy mầm được, cái két sắt này nó bọc kín rồi. Đấy, nguy hiểm lắm thưa đại chúng. Cho nên phải giữ căn lành, đừng để mất căn lành. Mà nếu gần bạn xấu bạn ác là sẽ mất căn lành. Gần thiện hữu tri thức, gần bạn tốt bạn hiền thì tăng trưởng được căn lành. Đấy, bạn tốt bạn hiền dạy cho mình, chỉ cho mình nên thế này, nên bỏ cái kia, cái ác này bỏ, nên làm cái điều tốt này. À, vô cùng quan trọng. Trên trong tổ Ký Sơn dạy đấy, sinh ra ta là cha mẹ mà thành cho ta là bằng hữu, là bạn bè, huynh đệ. Đấy, những người bạn tốt rất là quý, giúp cho mình tăng trưởng thiện căn, căn lành. Thiện căn tức là căn lành. Gần người xấu người ác, bây giờ chúng ta mà tuy tu học Phật này nhưng mà chỉ đi với mấy cái anh mà bậm nhậu vài ngày thôi là quên hết Phật Pháp ngay. Thầy kiểm chứng ở trong đại chúng rồi đấy. Có những vị hồi thầy mới bước chân ra cái chùa Ba Vàng này, này rất chăm chỉ lên chùa tu hành. Thế nhưng một thời gian sau không đi chùa nữa, thầy ở nhà thì nghe tiếng bắt đầu đi chơi, ăn chơi sa đọa, rượu chè cờ bạc bê tha. Từ cờ bạc rượu chè nó sinh ra đủ thứ chuyện, trai gái đủ chuyện, rồi trộm cắp dối giá, mất hết. Đấy, nó vậy đấy. Cho nên trong kinh dạy thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tức là gần gũi người hiền thiện như đi trong sương móc, tuy không ướt hết áo nhưng mà nó cũng được thấm nhuần. Gần người thiện lâu ngày mình cũng được cái thiện tính, thiện tâm. Đấy, rất quan trọng. Bây giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng, bây giờ là đến con ác độc quỷ vương: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không giống nhau. Đấy, con quỷ vương này nó bạch Phật đấy. Con là quỷ vương đây quỷ Phật ạ. Trông con là quỷ đấy, con hôm nay con lên Phật nhưng con là quỷ. Nhưng bạch Phật này, chúng con đông lắm. Ở trong cái cõi Diêm Phù Đề này, chúng con có đứa thì làm lợi ích cho người, nhưng mà có đứa thì làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không giống nhau. Nào, quỷ vương có con quỷ thì làm lợi ích, có con quỷ làm tổn hại. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới thì ác nhiều, lành ít. Ở đây nghiệp báo thế nào? Nghiệp báo của những con quỷ này và nghiệp báo của chúng sinh chúng ta. Nếu chúng ta mà có ác nghiệp thì những con quỷ vương này đến nhất khoát nó gây ra chuyện tai họa. Chứ chúng ta không có ác nghiệp ấy, quỷ vương nó lại đến không có khi lại làm cho mình tốt. Nó lại làm cho mình tốt. Đấy. Thế cho nên chúng ta cái câu này Phật nói này, cái con quỷ nó nói rất rõ, nhưng mà nhìn chung là chúng con đi qua do cái nghiệp á, đã chúng con mà đến thì nhìn chung là đạt tai họa đấy. Chúng con do cái nghiệp chúng con làm cái loại quỷ này, con đã có mặt đấy là sẽ có chuyện đấy. Giống như thầy nói trong đại chúng nhà mình đây mà có vài cái anh móc túi á, nó đến đây là thể nào cũng xôn xao một góc chỗ nào lên đấy, nghe không? Ngồi một lúc rồi là tự nhiên là thấy cái đáy của mình nó rách, phải không? Thế là có bắt đầu xôn xao một góc lên. Trên trong chúng mà nhiều người thanh tịnh thì không có chuyện gì, nhưng mà có mấy anh đầu trộm đuôi cướp nó lên đây thể nào nó cũng có chuyện. Nên cái nghiệp của chúng nó ngồi một chỗ, nó thấy túi người ta hở ra thế kia, nó không ngồi yên được. Thế cái nghiệp của nó. Thế cái loại quỷ vương này nó nói là chúng con thì đúng là có kẻ thì làm lợi ích cho người, có kẻ làm hại, nhưng nhìn chung chúng con do cái nghiệp của chúng con đi đến là ác nhiều lành ít. Chúng con đi đến đâu là ác nhiều lành ít. Đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm làng, trại vườn, buồng nhà. Trong đó, như nếu có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một cái bảo cái, chút hương, chút hoa, cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc là đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh, vân vân. Nó mới kể, nghe con quỷ vương này, đại chúng nghe kỹ này, để mình về mình vận dụng này. Con quỷ vương này nó mới bạch Phật là chúng con đi qua sân nhà người ta, hoặc qua thành ấp xóm làng, vườn trại buồng nhà, nó đi cả vào trong buồng nhà mình đấy, đi trong trong đó nếu mà có người nào họ nhìn thấy cô nào chú nào mà tu được một chút phước lành bằng mảy lông thôi, phước lành bằng mảy lông tức là rất ít thôi, nghe không? Đấy, ví dụ như lên chùa thấy cái ở trong chánh điện này này, ví dụ là có cái bụi nó rơi nên mình nhặt lên một tí đấy, phước lành bằng cái bụi thôi, nghe không? Đấy, chút phước lành bằng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một cái bảo cái. Đấy, cái phan đây giống như cái phan này, cành phan bảo cái chùa mình đây chẳng hạn. Để hay là chút hương, chút hoa cúng dường cho tượng Phật, tượng Bồ Tát, hoặc là đọc tụng tôn kinh, đọc tụng kinh Phật. Đốt hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh, một bài kệ, ví dụ như là các quý Phật tử viết một bài kệ trong kinh Phật lên một cái tranh, xong rồi mình đốt hương, mình cúng dường, mình thành kính cúng dường, nghe không? Đấy, nghe kệ này. Thì hàng quỷ vương chúng con cũng cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, đương lai cùng hiện tại. Đấy, chúng ta thấy mấy con quỷ này hay không? Nó đi đến đâu là lắm chuyện lắm, nhưng mà nó bảo nếu hễ thấy người nào mà tu một phước lành, dù nhỏ thôi nhưng mà khởi tâm tu phước lành, nó rất quý trọng. Đấy, phước lành nhỏ như hạt bụi á, thế mà lại còn nếu làm những việc phước lớn nữa thì chúng ta biết nó rất cung kính. Đấy, nó còn lễ mình nữa đấy. Quỷ vương mà lễ mình đấy, nói rất rõ là chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ Đức Phật cơ mà. Mình lễ Phật như nào thì cái quỷ vương nó lễ mình như thế. Rất cung kính, đại chúng nào. Đấy, mà đấy là nó bảo nếu mà chỉ làm một việc phước lành một tí thôi, nó cũng quý. Nó quý ngay cái tâm niệm của mình khi khởi tâm làm phước lành ấy đấy. Vì quỷ là nó thấy ngay tâm mình rồi, nghe không? Thấy tâm mình rồi. Chúng con truyền cho các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó. Đấy, cái con quỷ vương này nó bảo nó sẽ truyền cho các tiểu quỷ có oai lực, tiểu quỷ nhưng mà có oai lực, và những kẻ có phần chức trách về cái cuộc đất đai đó, tức là những vị thần cai quản ở cái đất đai đó đó, đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cùng tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để vào cửa. Nó nói như vậy đấy, chúng con sẽ truyền bảo nhau để hộ vệ cho những cái người thiện tâm như thế. Chúng ta thấy vui không? Đấy, quỷ mà nó biết hướng thiện. Đấy, thế làm sao để cho quỷ thần họ bảo hộ mình? Thế nhưng mà làm sao mà mình vẫn thấy mình bị tai nạn, nó bị nọ kia? Mình kiểm lại tâm mình xem cái thiện tâm mình nó quá là ít. Đấy. Vào, làm được một chút việc thiện thì kèm theo ngay đó là gì? Là kiêu mạn, là đố kỵ. Nên nó có chọn thiện đâu. Làm một chút phước là kiêu căng. Đấy. Thế là ngay cái phước ấy là bị cái kia nó che mất rồi. Quỷ nó soi nó chỉ thấy ông này kiêu căng thế chứ, ông làm phước thế, nhưng mà toàn ông kiêu, ông làm tí ông lại nghĩ đến công lao. Đấy. Thế cho nên ấy, làm sao mình thấy mình vẫn có những cái họa nó xảy ra. Đấy. Thứ nữa là do túc nghiệp trong tiền kiếp của mình, định nghiệp của mình trong tiền kiếp mình gây ra, mình tạo rất nhiều cái ác nghiệp. Cho nên Phật mới nói là cái nghiệp tội chúng sinh mà nó hiện ra hình tướng thì không, tất cả cái trái đất này không chỗ nào chứa hết nó được. Mình tạo nghiệp ác đến như vậy. Thì Đức Phật khen ấy, quỷ vương này, hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam, người thiện nữ như thế. Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương Đế Thích hộ vệ các ông. Đấy, ở đây Đức Phật nói rất là khen mấy cái quỷ, vị quỷ vương này. Ông mà ủng hộ những người thiện nam thiện nữ như vậy thì ta cũng sẽ truyền cho các vị trời bảo hộ cho con. Như vậy chúng ta thấy cái tầng tầng cấp cấp không? Mấy cái quỷ vương đấy thì dưới các vị trời cai quản. Các vị trời sai khiến các cái vị quỷ vương này. Đã, thì Phật nói là các ông mà cứ làm việc tốt như thế đó, biết ủng hộ người tốt thế thì ta sẽ cho các vị trời bảo hộ cho các người. Lúc đó thì cái vị chủ mạng quỷ vương mới thưa: thưa Phật này, vị chủ mạng quỷ vương con này nó liên quan đến mạng sống của chúng ta. Nó bạch Phật thế này: bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sinh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thì có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sinh không hiểu ý của con nên đến đỗi khi sinh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Đấy, con quỷ chủ mạng quỷ vương nó nói. Con coi về cái chuyện sinh tử, cái chuyện tuổi thọ của người đấy, đại chúng nha, chúng ta lưu ý. Nhưng mà cái bổn nguyện của con ấy, người đời có biết đâu, cứ làm trái, không hiểu ý con. Cho nên đến khi sinh, khi tử đều không được an ổn. Tại sao thế? Nó mới thưa này, là vì người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sinh không luận là con trai hay con gái, khi sắp sinh ra chỉ nên làm việc phước lành để lớn thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa cũng vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho những người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả họ hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ, đứa con chẳng được an vui. Vì sao thế? Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn đến để ăn máu huyết của người mẹ. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn thì đáng lẽ phải nên làm phước lành để đền đáp công ơn của thổ địa, mà trái lại lại đi giết hại loài sinh vật, hội họp thân quyến để ăn thịt uống rượu. Vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn hại. Chúng ta thấy thế nào? Con quỷ chủ mạng quỷ vương này nó thưa đấy, nó cũng cái bổn nguyện nó cũng muốn làm tốt cho mình. Thế nhưng mà mình thì đấy, chúng ta thấy khi mà nhà nào nhất là lâu lâu không đã lâu rồi, con lấy vợ lâu rồi không có cháu, mà bây giờ sinh được thằng cháu trai thì thầy nói là cũng lại phải ăn mừng, không biết là giết bao nhiêu gà nhiêu vịt để mà ăn mừng. Thì cái con chủ mạng này nói đều tổn hại hết, nó không trái. Đáng nhẽ mình phải cảm ơn thổ công thổ địa đấy, cái ông chủ mạng quỷ vương nó sai thổ địa đến bảo hộ cho. Bây giờ đáng nhẽ xong việc rồi ấy, mẹ tròn con vuông là phải lễ tạ cảm ơn bằng các việc phước lành, chứ mình lại đi sát sinh hại vật để mà ăn uống nhậu nhẹt với nhau thì chết. Nên thưa đại chúng, đây có những cái việc trong cái thế giới vô hình mình đâu có biết đâu, nhờ kinh Phật mình mới hay. Nha, cho nên các Phật tử bây giờ, từ bây giờ học được bài kinh Phật này rồi, sau này con mình, cháu mình có sinh nở, phải không? Nhớ lễ tạ và chủ mạng quỷ vương, tạ thổ công thổ địa ở đấy, và bằng cái việc phước lành, bằng các việc phóng sinh, bố thí, cung dường, tụng kinh. Chứ đừng có là một lần giết gà giết vịt ra để ăn khao với nhau, mừng nhau, nó rất tổn hại, không được chút lợi ích gì. Đấy. Ở đây thưa đại chúng, tất cả các loài quỷ vương mà đã lên bạch Phật thế này không phải là quỷ thường. Nha, xét cho kỹ đều là các vị đại Bồ Tát hóa thân làm quỷ để độ chúng ta đấy, làm quỷ độ mình đấy, chứ không có dễ gì mà ác quỷ thật mà lên Phật thế này đâu. Như Đức Quan Âm Bồ Tát mình đấy, cần thân giả xoa để độ là Ngài cũng hiện thân quỷ giả xoa. Tại sao là thế? Tại vì chúng sinh mình đấy, nếu mà ai cũng cứ hiền từ thì không độ được đâu. Có bảo cũng phải có ông quỷ dạ xoa mặt ghê gớm ông mới độ được. Ở đây đại chúng đấy đã nhìn thấy có những ông gớm thật ấy. Mặt mũi nhìn thấy ông là mình khiếp rồi. Người thôi, Nhưng mà ông mà hét lên một tiếng là mình sợ rồi. Đấy thưa đại chúng. Thế cho nên là chư Phật Bồ Tát có nhiều phương tiện. Kể cả quỷ nhiều khi là Bồ Tát. Đó. Không phải quỷ làm là xấu cả đâu. Rất nhiều quỷ là Bồ Tát hiện thân. Hoặc ở đây Thầy nói nhiều khi đó, mình đang làm một cái việc ác trầm trọng, tự nhiên mình thấy có một người đến khuyên cho mình tỉnh ra. Chưa biết chừng đấy là chư Bồ Tát ảnh cái thần lực vào đó để xui người đó đến nói cho mình biết đấy, cho mình tránh cái tai họa, tránh cái tội đấy. Có phải không? Chúng ta biết là ma quỷ nó còn nhập vào mình được mà. Ma quỷ nó còn nhập thân được thì chư Bồ Tát các ngài gọi là gì? Các ngài gia trì ảnh hưởng cái thần lực vào. Tự nhiên người đó đến chỉ cho mình, nói cho mình là mình thoát được cái nạn ấy. Mình thoát cái tội ấy. Hay là đáng nhẽ mình sao đọa ghê lắm, tự nhiên có người đến đúng lúc dằn nhắc mình để mình tỉnh ra. Có vào đấy là Bồ Tát gia hộ đấy, Phật Bồ Tát gia hộ mình đấy, mình không biết đâu. Chứ các ngài cũng không phải hiện hẳn thân Bồ Tát vào như ngồi trên chùa này đâu. Các ngài ảnh vào thân của người này, ảnh thân người kia để đến nói cho mình biết, cho mình tránh cái tội này, cho mình tránh cái tai nạn này đi. Đó. Ma quỷ nó cũng còn được, chư thiên chư thần nó còn được, không có chư Phật Bồ Tát. Nếu mình chân thành tu tập, có cái chuyện đó. Không phải chuyện không có. Thưa đại chúng, cho nên trong kinh Phổ Môn nói đấy, cần thân đồng nam thì ứng hiện thân đồng nam, cần thân đồng nữ hiện thân đồng nữ, cần thân tỳ kheo thì có thân tỳ kheo. Để thuyết pháp cho mình nghe, để cho mình tỉnh ra, để mình tu. Nghe không? Đấy. Cho nên Thầy lên Thầy giảng pháp, Thầy cũng phải lễ Phật để bạch Phật, ảnh hưởng gia hộ, để nói cho Phật tử nghe. Chứ không phải không đâu. Đấy. Nhiều khi ngồi bên phòng rất là mệt, nhưng sang thuyết pháp là hết mệt. Các ngài gia hộ cho đó, để cho mà nói cho các Phật tử nghe pháp, quay về đường lành tu tập. Đấy. Chuyện đó là chuyện chân thật, không phải chuyện chơi. Đấy. Cho nên chúng ta tin tưởng cái năng lực, cái từ lực của Phật, của chư Bồ Tát rất là lớn. Đấy. Rất lớn chứ không phải không lớn. Vừa rồi ở Nepal, cái động đất Nepal mà chết hàng bao nhiêu nghìn người đấy. Trước đó dân Nepal làm một cái đại lễ tế thần rất lớn và sát sinh không biết bao nhiêu, hàng ngàn vạn con súc sinh. Dân Nepal chứ có phải là họ theo Phật hết đâu. Họ làm cái buổi lễ tế thần sát sinh rất nhiều súc sinh. Sau cái buổi lễ đó là có một vị nói luôn là sau cái lễ này dân Nepal sẽ chịu một cái nạn thảm khốc, chết hàng ngàn người. Quả nhiên sau xảy ra cái động đất. Nepal động đất ở chỗ thủ đô đấy, nhưng mà chỗ vừa lâm thì đi chỗ Phật không có vấn đề gì cả, không ảnh hưởng gì cả. Sao? Đấy thì chúng ta thấy ác quả. Cái quả báo của mình đáng nhẽ nó trổ ra, nhưng mà không đủ duyên nó chưa trổ, còn khi mình tạo đủ duyên nó trổ ngay. Nếu dân Nepal vừa rồi mà không làm cái cuộc lễ tế thần sát sinh nhiều sinh vật như thế, mà họ biết làm việc phước, và họ đi phóng sinh, và họ cúng dường lên Tam Bảo, thì có khi họ không bị xảy ra cái chuyện đấy. Nó không có cái duyên đấy, không xảy ra được chuyện đấy. Đấy, đại chúng đấy. Cho đến ác nghiệp đấy, những cái con quỷ vương này này, vì nghiệp của nó đi đã không lành, nhưng mà nếu mà chúng ta mà có phước lành thì nó không làm gì, có khi còn hộ trì cho mình. Còn mình mà lại sẵn ác nghiệp thì đến là nó quậy thoải mái rồi. Đấy, đại chúng. Nhá. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Cái phẩm này còn mấy trang nữa để phẩm buổi sau Thầy giảng tiếp. Nhá. Chúng ta thấy trong cái thế giới vô hình rất nhiều chư thiên chư thần ma quỷ có hết, không phải là không có. Chúng ta cẩn thận nghe không? Quỷ thần soi biết hết, thấy việc mình làm, và chúng ta nhắc nhau tu thiện. Đấy, một chút việc thiện thôi mà quỷ nó cũng quý mình, nó cũng lễ mình đấy. À, nghe không? Thế thì mình phải làm nhiều nhiều việc thiện để cho quỷ nó hộ trì mình hẳn hoi. Nó soi tâm mình mà thấy ông này thiện thật đấy, nhất khoát phải hộ vệ nhá. Vì cái thiện tâm mình nó ít quá. Đấy, Thầy nói nhiều khi việc thiện thì có là trông ra tướng làm việc thiện, nhưng mà xét về tâm thì lại là không thiện. Có phải không? Mà quỷ ma thì nó soi thẳng vào tâm mình,